Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Uống qua Ưng Quốc Tửu Hùng Yêu một bát ngã. Vào lúc ban đêm, Bạch Việt cùng Hắc Phong ra ngoài an bài để Cao Lê ngồi vào vị trí công việc. Dù sao nhân gia là đại khách đại yến, cũng không thể nói lên người liền tùy tiện trước người đi. Đến ngày thứ hai giữa trưa, đại yến bắt đầu, Cao Lê cùng Linh Lung làm Bạch Việt bằng hữu, thuận lợi địa xuất hiện tại Bạch Việt một bàn này, mà Nhã Nhã thân là Bạch Việt nữ nhi, ngồi ở chỗ này tự nhiên lại càng không có vấn đề gì. Mặc dù hắn một mực tự xưng cũng không phải là Lang Vương, bất quá lang yêu nhóm lại như cũ đãi hắn lấy Lang Vương lễ ngộ. Một phương diện cũng là năm đó hắn nổi danh hiển hách, một mặt khác thì là lần này trong lúc chiến tranh hắn nhiều lần lập nên kỳ công. Chúng nhân đối Cao Lê cùng Linh Lung xuất hiện hơi có vẻ hiếu kỳ, bất quá cũng đều biểu hiện ra đầy đủ lễ phép. Dù sao lang yêu cùng người Trung Nguyên quan hệ từ trước đến nay phi thường tốt, kết giao mật thiết, huống chi Linh Lung cái kia võ cực thân phận cũng thực dọa người. Chúng nhân ngồi xuống, ngồi ở phía sau Cao Lê nhìn khắp bốn phía, một chút Lang Vương cùng Bạch Việt quan hệ không tệ, nhìn về phía Bạch Việt ánh mắt tương đối thân mật, một số người không có đặc biệt biểu lộ, cực thiểu số biểu hiện ra rõ ràng địch ý, cũng không biết có chuyện gì. Không lâu, lần này yến thỉnh chủ khách rốt cục trình diện. Hùng Yêu, An Đông, vừa vào cửa, Cao Lê liền có thể cảm nhận được cái kia rõ ràng cảm giác áp bách. Thân cao cơ hồ cùng Ngưu Yêu cùng loại, bất quá thể trạng to mọng, cùng nhìn qua trung hậu đàng hoàng Ngưu Yêu so ra, Hùng Yêu cái kia nhìn qua liền tràn ngập bạo lực nguyên tố ngoại hình, liền biết ra hỏa này tuyệt đối không dễ chọc. An Đông tự thân tu vi ước chừng chỉ là cái đỉnh cấp cao thủ, bất quá hắn sau lưng ba tên hộ vệ có hai tên đại tông sư, một chí tôn, cũng là tương đương xa hoa phối trí. Mới vừa vào cửa, tên kia chí tôn lập tức khẩn trương lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Lung, mà Linh Lung nhìn hắn một cái, liền bản thân tiếp tục ngẩn người. Sau đó, tên kia chí tôn thấp giọng nói với An Đông một chút cái gì. An Đông đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Cao Lê. Cùng lúc đó, Cao Lê cũng nhìn về phía hắn, cho hắn một cái mỉm cười. An Đông trực tiếp đi thẳng đến, đối mặt Bạch Việt, cười nói, Lang Vương đại nhân hôm qua không có sao chứ? Bạch Việt cũng cười nói, không thắng tửu lực, để ngươi chê cười. An Đông cười ha ha một tiếng, nói, bên người đại nhân hai vị này người Trung Nguyên, rất lạ mặt a. Bạch Việt nói, ta tới cấp cho ngài giới thiệu, vị này là đến từ Bình Dương thành Cao Lê, Cao công tử, này một vị là Cao công tử vị hôn thê. Linh Lung, An Đông nghe xong, đồng tử có chút làm lớn ra một vòng, chắp tay nói, Lê Trang Cao Lê, Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung, thật sự là kính đã lâu, kính đã lâu. Cao Lê cùng Linh Lung hoàn lễ. Cao Lê nói, Hùng Vương tại Bắc Địa lại còn nghe qua tên của ta sao? An Đông nói, Cao công tử thanh danh như sấm bên tai a, nhất là ngài Lê Trang toàn diệt Sa Na chiến sĩ hành động vĩ đại, khắp thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Cao Lê nói, ta vốn cho rằng Hùng Vương ở xa Bắc Địa, tin tức bế tắc, lại không nghĩ rằng, này trước đây không lâu sự tình vậy mà đều có thể truyền đến ngài trong tai. Thật sự là kỳ diệu. An Đông cười ha ha một tiếng, nói, ta khi còn bé tại Trung Nguyên lớn lên, ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, trở lại Bắc Địa sau đó, ta cũng chưa từng gián đoạn đối với Trung Nguyên chú ý. Cao công tử thân là đoạn thời gian gần nhất bên trong chạm tay có thể bỏng thanh niên tài tuấn, ta nếu là không biết, chẳng phải là quá mất mặt. Gia hỏa này, mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Ngươi một cái ở xa Bắc Địa Hùng Yêu, ngay cả Lang Yêu còn không có giày vò minh bạch, lại thời khắc chú ý Trung Nguyên sự tình. Ngươi nói ngươi không có âm mưu quỷ kế ai có thể tin? Cao Lê nói, Cao Lê chỉ là chút danh mỏng vậy mà có thể vào Hùng Vương lỗ tai. Không dư thừa vinh hạnh, chờ sau đó Cao Lê tất yếu hảo hảo kính Hùng Vương một chén. Vừa nghe nói muốn mời rượu, An Đông nhất thời cười ha hà, nói, một lời đã định, hôm nay chúng ta không say không về. An Đông đi vào, yến hội liền chính thức bắt đầu, dù sao đều là ăn thịt động vật, trên yến hội cơ hồ không gặp được cái gì rau quả. Tất cả đều là các loại thịt cùng sản phẩm về sữa tươi. May mắn Cao Lê cũng là vô thịt không vui ra hỏa. Nhìn chằm chằm trước mắt thịt, bụng vẫn luôn đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian động thủ. Bất quá tại trọng yếu như vậy trường hợp, nhiều ít vẫn là muốn làm bộ dáng. Chiêu đãi khách nhân, đầu tiên liền muốn mời rượu. Lúc này Lang Yêu tứ đại lang vương cộng đồng nâng chén mời rượu. An Đông đáp lễ, như thế ba en, yến hội mới tính bắt đầu. Bắt đầu ăn, yến hội vừa mở, Lang Yêu nhóm hào sảng liền lập tức biểu hiện ra ngoài. Rút ra dùng để cắt thịt tiểu đao, một bên phiến thịt, một bên hướng miệng bên trong đưa. Bên này An Đông lại bắt đầu như hôm qua, bắt đầu đứng dậy mời rượu. Chờ đến Cao Lê bàn này thời điểm, hắn trước kính qua Bạch Việt, sau đó cho Cao Lê mời rượu. Ngay tại ăn thịt, Cao Lê vội vàng bên trong không cẩn thận đụng gắn chén rượu của mình. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. An Đông cái mũi hơi nhíu lại, lập tức trừng to mắt. Cao công tử, ngài rượu này giống như không phải rượu sữa ngựa a. An Đông thấp giọng nói. Cao Lê cười hắc hắc, thấp giọng nói, là rượu sữa ngựa, bất quá nha, đây là ta chuyên môn làm ra liệt tửu. Ngựa bình thường rượu sữa hương vị quá nhạt nhẽo, không có tí sức lực nào. Nói xong, Cao Lê nhấc lên túi ra, một lần nữa cho mình rót đầy một chén. An Đông ánh mắt đi theo túi ra trên dưới, mũi thở không ngừng rung động. Tựa hồ ngay tại thông qua không khí hấp thu mùi rượu. Mà Cao Lê mười phần chi kỷ đem túi ra đưa tới. Hỏi, Hùng Vương nếm thử. An Đông một ngụm đem rượu trong chén thủy nuốt vào. Sau đó đem rượu bát đưa tới. Nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta Hùng yêu chuyện gì cũng dễ nói. Chỉ có rượu ngon không thể bỏ qua. Nhất là liệt tửu. Năm đó ta tại Trung Nguyên cũng xông xáo qua rất nhiều nơi. Nhưng không có bất luận một loại nào liệt tửu có thể thỏa mãn miệng của ta. Ta này cái mũi cũng không so mũi sói chênh lệch. Có phải hay không rượu ngon? Ta lập tức liền có thể đoán được. Đầu này, Cao Lê tin, nếu như hắn nhớ không lầm, gấu khưu giác thậm chí so lang còn mạnh hơn. Mời, Cao Lê nâng chén. Mời, An Đông nâng bát, song phương uống một hơi cạn sạch. Cao Lê phát ra một cái ý vị thâm trường, a, mà Hùng Vương trong mắt nhất thời liền đỏ lên. Hôm qua, Cao Lê rượu này trải qua 3 lần trưng cất, mặc dù không có rượu độ mà tính, nhưng chỉ dựa vào đời trước kinh nghiệm, phỏng đoán cẩn thận rượu này số độ cũng phải tại 60 độ trở lên. Tại cái độ cồn bình quân đều tại hơn 20 độ thế giới bên trong. Lấy ra như thế độ cao liệt tửu, Cao Lê thực tình không tin An Đông có thể gánh vác được. Ây, a, ha, hồi lâu, An Đông lúc này mới phát ra liên tiếp động tĩnh. Mãnh liệt cồn kích thích liền như là giống như lửa thiêu. Từ miệng thẳng tắp tiến vào túi dạ dày. Hắn An Đông mặc dù thích rượu như mạng, nhưng chỗ nào uống qua cao như vậy độ liệt tửu, hơn nữa còn là một bát trực tiếp một ngụm buồn bực. Rượu này thật cho kinh. Ha ha ha, trong nháy mắt, An Đông cũng cảm giác trước mắt mình trận trận choáng váng. Để hắn không khỏi lung lay đầu. Ta đây là thế nào? Ta vậy mà say rượu rồi. Làm sao có thể? Ta An Đông, vậy mà có thể say rượu. Không có khả năng, ngay cả cái kia Ưng Quốc người cho ta rượu, ta đều không có say. Cái này rượu, vậy mà say. Lúc này, An Đông ngôn ngữ đã bắt đầu mất đi khống chế. Miệng đầy nói bậy, Ưng Quốc, cái tên này thật đúng là hình tượng mà lại chuẩn xác. Lúc này An Đông mấy tên hộ vệ vội vàng đi lên nâng. Cái kia Chí Tôn thấp giọng nói, Hùng Vương say, nhanh dẫn hắn đi về nghỉ. Hai người hộ vệ kia một bên nâng Hùng Vương, một bên tham lam hút lấy trong không khí mùi rượu. Cái kia liệt tử hương vị, làm cho người mê say. Còn không đi, Chí Tôn quát lên, hai người hộ vệ kia lúc này mới nhanh mang lấy An Đông rời đi. An Đông là thật say, hắn bị người đỡ lấy, một bên thất tha thất thểu đi ra ngoài, một bên nói ra, ta không uống nhiều, ta không có say, thêm một chén nữa, lại cho ta một bát. Cao công tử, mắt thấy bị người nâng, Cao Lê nhìn xem y nguyên còn có không ít rượu túi ra. Nói, ta còn tưởng rằng làm gì cũng phải rót hắn tam cân đâu. Không nghĩ tới vậy mà một bát ngã, không thèm để ý chút nào tam cân 60 độ rượu đến tột. Cùng ý vị như thế nào, ai cũng không nghĩ tới. Cái kia hôm qua uống lật ra toàn trường An Đông, hôm nay vậy mà một bát ngã. Chúng lang yêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tứ đại lang yêu làm ra quyết đoán. Yến hội, trì hoãn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN